Độc chiến thiên nhai, chương 28, cục trung tàng cục, góc truyện audio.com. Hàn Tiểu Tranh đương nhiên không để vậy mà đi, vì Hàn Tiểu Tranh biết nơi nào sóng gió càng lớn thì càng dễ bộc lộ. Giống như một chiếc thuyền đánh cá trên sông hồ, nó luôn thích vượt qua chỗ xoáy nước để đánh bắt, vì nơi đó có rất nhiều thực phẩm bị xoáy nước cuốn lên. Nhưng không ngờ quyết định này lại khiến Hàn Tiểu Tranh mấy lần bị dồn đến sát bờ vực sinh tử. Vô luận Hàn Tiểu Tranh đến nơi đâu, tựa hồ như đều có người giám thị, tiếp cận một cách im lặng. Lúc đầu, Hàn Tiểu Tranh cho rằng trực giác của mình sai, nhưng ý nghĩ đó được sự thật phủ định rất nhanh. Hàn Tiểu Tranh không tiếp tục trọ ở khách sạn, vì Hàn Tiểu Tranh không muốn lại rước thêm phiền phức như lần trước. Hàn Tiểu Tranh đến một cánh rừng cách Lăng Phong Lâu khoảng 7-8 dặm đường. Xin trú tại một nhà nông dân nghèo nàn, ngôi nhà này chỉ có một bà lão và một đứa con trai. Bà lão đã già đến mức mắt không thể nhìn rõ đồ vật và tai cũng không còn nghe được rõ. Mà đứa con trai thì đầu óc lại không dễ dùng, hầu như ngoài việc đồng áng theo lời mẹ thì hắn chẳng thiết làm gì khác nữa. Hàn Tiểu Tranh đưa cho bà lão một số ngân lượng đủ để bà không cần thu thêm khách trọ. Và nói với bà lão rằng mình là thương nhân buôn bán giày da. Để chứng minh việc này, Hàn Tiểu Tranh còn mua về vài tấm da treo trong phòng của mình. Bà lão tin vậy, cũng có lẽ bà ta tin vào số ngân lượng. Bất kể thế nào, dù sao bà ta cũng không cần can thiệp vào bất cứ chuyện gì Hàn Tiểu Tranh làm. Cũng chẳng phải phóng lửa đốt nhà mình, Hàn Tiểu Tranh như một chú chuột, ngày ở đêm đi, đáng tiếc rằng ngoài đám người vô nhai giáo ra, Hàn Tiểu Tranh chưa thăm dò được thêm gì nữa. Trong lần này, Hàn Tiểu Tranh cũng đã bắt được vài tên vô nhai giáo và dùng các biện pháp có thể nói là tàn khốc để tra hỏi tình hình của A Vân cùng với Bạch Thi Nhân. Nhưng cuối cùng cũng chẳng được gì. Đã qua 2 ngày, đến ngày thứ 3. Hàn Tiểu Tranh đã bắt đầu mất đi tính nhẫn nại và lý trí. Hàn Tiểu Tranh vò đầu bứt tai, lại bỏ 1-2 lượng ra mua một bộ quần áo cũ của anh chàng ngốc. Làm cho mặt mày dơ bẩn, giấu kiếm vào trong bụng rồi đi khỏi giữa lúc ban ngày. Hàn Tiểu Tranh nghĩ thầm có lẽ ban ngày sẽ phát hiện được nhiều hơn một chút. Nhưng rồi ngoài những nơi mà ban đêm không vào được, ngày hôm nay Hàn Tiểu Tranh cũng chẳng thu thập được gì thêm. Đêm kế, Hàn Tiểu Tranh lại ôm một bụng lửa trở về nhà trọ. Đi đến một con hẻm nhỏ, Hàn Tiểu Tranh trông thấy có một vị tiểu cô nương đang dùng cái sàng để lựa đậu. Đôi tay bé nhỏ sàng đậu lắc qua lắc lại rất đều đặn. Cánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt trẻ trung mạnh khỏe của cô ta làm tăng thêm một tầng mỹ lệ và thánh khiết. Phiền muộn trong lòng Hàn Tiểu Tranh chợt giảm đi không ít. Hình ảnh của vị tiểu cô nương kia khiến Hàn Tiểu Tranh chợt nhớ lại đoạn thời gian bình lặng ở Cô Thủy Trấn. Cách chỗ tiểu cô nương đó không xa có một ông lão đang trẻ củi. Vì trời nóng nên ông lão cởi bỏ phần áo trên, để lộ phần cơ ngực, gân cốt cứ từng sợi theo nhịp búa của ông lão mà động. Có lẽ vì đã khá lớn tuổi nên đám củi cứ nhảy tới nhảy lui dưới búa của ông lão. Không chịu tách rời, Hàn Tiểu Tranh vẫn chậm rãi xem xét tình cảnh rồi tiếp tục đi về phía trước. Khi Hàn Tiểu Tranh đi đến đầu con hẻm, ở khúc quanh đối diện có một hán tử vai gánh thùng phân đang hướng về phía này đi tới. Người gã thấp bé, đứng cạnh thùng phân cũng không cao hơn bao nhiêu nên tướng đi của hắn cứ óng ẹo như hai con nhạn đang đấu khẩu. Tranh nhau thức ăn, đối diện với hắn sẽ làm cho người ta không ngăn được hoảng hốt. Ghê tởm, đang lúc Hàn Tiểu Tranh đi ngang qua sau tiểu cô nương ngồi nhặt đậu thì đã đối diện với gã gánh phân rồi. Vì con hẻm khá chật hẹp nên Hàn Tiểu Tranh lui lại một bước. Đứng dựa vào tường. Gã gánh phân thấy vậy liền hướng về Hàn Tiểu Tranh nở một nụ cười cảm kích. Không ngờ vì nụ cười này làm gã không lưu ý dưới chân. Đột nhiên vấp phải hòn đá khiến người gã lắc mạnh, dưới thùng phân phía trước nghe xoảng một tiếng. Đòn gánh bị chấn động làm gã không kiềm được, thùng phân phía sau lệch sang một bên. Nước phân bên trong cùng với mùi hôi thối xông lên bắn vọt về phía Hàn Tiểu Tranh. Gã hán tử trung niên thét lớn một tiếng,

Cô ta đưa cái sàng ra trước che chắn. Đậu vừa chạm lên sàng liền bị dội ra. Lại một lần nữa bắn ngược lên. Cái sàng này cũng không phải sàng đậu tầm thường. Hiển nhiên đây là một vụ mưu sát đã chuẩn bị trước. Hàn Tiểu Tranh có thể thoát khỏi kiếp nạn này chăng? Đối với Hàn Tiểu Tranh mà nói, sau đợt công kích đầu tiên, chẳng còn gì đáng sợ khiến Hàn Tiểu Tranh phải bận tâm. Hàn Tiểu Tranh biết với võ công hiện giờ của mình, nếu sự công kích đột ngột của đối phương không thành công thì trên cơ bản không còn cơ hội thành công nữa. Kiếm quang như hồng bức nhân chi mục, dưới ánh hoàng hôn lại có thể hiện rõ quầng sáng chói lọi như vậy. Huyết tiễn phiêu xạ, trước tiên hạ thủ gã lùn, vai phải của hắn sau khi bị kiếm quang của Hàn Tiểu Tranh xẹt qua liền đứt lìa rất ngọt. Gã vẫn chưa kịp thét lên thì kiếm của Hàn Tiểu Tranh lại rạch xuống một đường từ đỉnh đầu của gã. Cổ gã hiện rõ ra một làn máu mỏng, sau đó máu bắt đầu biến sậm và vọt ra xối xả. Gã thét lên thảm thiết nhưng thanh âm cứ dâng lên rồi chỉ phát ra một tràn ọc. Ọc, hàm hồ không rõ ràng, cùng lúc gã lùn ngã xuống, lão già gầy cũng trúng một cước nặng hơn ngàn cân, xương cốt trên người lão kêu vang lên rồi cả thân người bị hất tung ra ngoài. Khi rớt xuống đất thì đã khí tuyệt thân vong, còn sót lại duy nhất tiểu cô nương thấy tình thế bất lợi. Đơn trưởng vỗ một cái vào cái sàng đặc chế, cái sàng liền nhắm hướng Hàn Tiểu Tranh mà bay thẳng tới. Còn cô ta chớp lấy thời cơ phóng lên nhắm hướng thoát khỏi trận chiến mà vụt đi. Thân pháp của ả rất nhanh, nhưng Hàn Tiểu Tranh lại tin chắc rằng mình có thể đuổi kịp. Vì vậy, Hàn Tiểu Tranh lại không đuổi theo, vì Hàn Tiểu Tranh biết đám người này đến giết mình là vì đường chủ của họ. Hàn Tiểu Tranh bắt đầu hoài nghi một kiếm đó của mình có thực là khiến đối phương trọng thương mà chết không? Theo lý thì kiếm pháp của Hàn Tiểu Tranh không thể xuất hiện sự sai lệch như vậy. Nhưng Vô Nhai giáo lúc này đã xuất động nhiều người đến truy sát Hàn Tiểu Tranh như vậy. Nhất định là có nguyên nhân. Hàn Tiểu Tranh đã có một số nghi hoặc, vì trong lòng nhột nhạt nên về đến nhà bà lão khi nào. Hàn Tiểu Tranh cũng không biết. Xuyên qua tiểu viện bên ngoài, Hàn Tiểu Tranh nhìn thấy anh ngốc con trai bà lão đang gọt khoai núi ở ngạch cửa. Hàn Tiểu Tranh chưa bao giờ lên tiếng chào hỏi nhau với anh ta. Hôm nay cũng vậy, chính lúc Hàn Tiểu Tranh cất chân chuẩn bị bước qua ngạch cửa. Hàn Tiểu Tranh đột nhiên phát hiện anh chàng ngốc này gọt khoai mà nhát nào nhát nấy rất đều nhau. Hàn Tiểu Tranh không khỏi ngạc nhiên, hí lên một tiếng, thân người anh chàng ngốc chấn một cái. Đột nhiên đà dao chém tới hai chân Hàn Tiểu Tranh, một tiếng cách vang lên. Cán cuốc đất gần đó đã bị đứt lìa, Hàn Tiểu Tranh như bóng quỷ mị đã phóng ra ngoài xa mấy trượng. Anh ngốc liền xông theo, trong tay hắn đã không còn là con dao nữa mà là một đôi nga mi thích. Hàn Tiểu Tranh bấy giờ mới nhìn rõ mặt y, bởi y cứ cúi đầu chuyên tâm gọt khoai. Quả nhiên, y thực chẳng phải gã khờ trong nhà, tuy nhiên vóc dáng, khuôn mặt y rất giống gã khờ. Mà Hàn Tiểu Tranh vốn không để ý đến gã con trai đần độn, nên mới bị kẻ này qua mặt. Hàn Tiểu Tranh nghi ngờ y là vì chàng bỗng tự nghĩ một kẻ đần không thể nào gọt khoai một cách đều đặn tỉ mỉ như thế. Muốn được như vậy uyển lực và tay dao phải rất khéo. Nếu không nhờ trận phục kích của ba người lúc nãy, chưa chắc Hàn Tiểu Tranh đã cảnh giác cao như vậy. Không chừng đôi chân chàng bây giờ đã bị phế. Hàn Tiểu Tranh nhìn kẻ đánh lén, lạnh lùng nói, không ngờ ở nơi đây các ngươi cũng tìm đến. Đối phương đáp lại bằng một giọng cũng lạnh không kém, ngươi nên biết hậu quả của việc giết một đường chủ Vô Nhai giáo. Dù ngươi trốn vào kẽ đá, chúng ta cũng tìm ra được, bởi người của chúng ta giữa thiên nhai nơi nào cũng có. Hàn Tiểu Tranh trầm giọng, ta chưa từng giết đường chủ các ngươi. Ta không hiểu tại sao người ta hay chối việc mình đã làm. Kẻ lên tiếng không phải là kẻ tấn công Hàn Tiểu Tranh. Đương nhiên càng không phải là Hàn Tiểu Tranh. Chàng cùng kẻ kia cùng nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Đấy là một võ sinh trong gánh hát. Hay nói đúng hơn, là một người ăn mặc giống võ sinh thuộc gánh hát. Thậm chí trên mặt y vẫn còn phấn vẽ mặt. Bên cạnh y hiện ra bốn người. vận y phục theo các vai hát, Đán, Cô Đào, Tịnh, Thằng Hề, Mạt, Thầy Đồ, Xú, Tên Tù, bất kỳ ai nhìn vào năm người ăn vận cầu quái này, đều tức khắc nhận ra họ chính là Lê Viên Ngũ Quái. Hàn Tiểu Tranh dĩ nhiên cũng nhận ra điều đó. Võ Sinh hẳn là người đứng đầu ngũ quái. Hiệu hồ đồ Võ Sinh. Những kẻ còn lại là Thiên Mê Hoa Đán, Hoa Tịnh, Cô Độc Mạt, Việt Xú, Lê Viên Ngũ Quái là những nhân vật mang đầy sắc thái truyền kỳ trong giang hồ. Cả năm người đều là phường hát tuồng. Lê Viên tử đệ, sau đó may mắn học được võ công kinh người. Càng làm người trong giang hồ thán phục là trận pháp quỷ dị sinh tử như hí trận. Do năm người liên thủ hợp kích, hầu như không ai có thể sống sót thoát khỏi trận pháp biến hóa khôn lường này. Trong lòng Hàn Tiểu Tranh thầm kinh hãi, không biết đám quái nhân này xuất hiện là bạn hay thù. Là cắt hay hung, người công kích Hàn Tiểu Tranh vừa trông thấy Lê Viên Ngũ Quái. Lập tức quỳ xuống hướng về đầu lĩnh hồ đồ Võ Sinh. Cực kỳ cung kính thưa, thuộc hạ Tào Tước từng gặp Nhạc Đường chủ. Hàn Tiểu Tranh tim đập thình thịch, nghĩ thầm, thì ra Lê Viên Ngũ Quái cũng đã là người của Vô Nhai giáo. Chắc hẳn là người của Vô Hí Đường mà hồ đồ Võ Sinh ắt là Vô Hí Đường đường chủ rồi. Không sai, Hồ Cổ Nguyệt Tăng từng nói Vô Hí Đường đường chủ họ Nhạc mà hồ đồ Võ Sinh tên là Nhạc Bất Chi. Há chẳng phải chính thị họ Nhạc sao? Hàn đã sớm nghe nói về trận pháp huyền ảo sinh tử như hí trận uy lực kinh thế hãi tục. Không ngăn được mồ hôi toát ra, không biết mình có đủ sức chống đỡ nổi Lê Viên Ngũ Quái liên thủ không? Chỉ nghe hồ đồ Võ Sinh Nhạc Bất Chi nói, ngươi chính là Tào Tứ, không phải rằng nửa tháng trước ngươi đã trúng độc mà chết rồi sao? Tào Tứ ngại ngùng đáp, Nhạc Đường chủ nhầm tưởng tự kỳ của Vô Giải Đường là thuộc hạ. Nhạc Bất Chi vỗ vỗ vào đầu rồi nói, không sai, không sai, là người của Vô Giải Đường. Chao, sao ngươi lại ở đây? Tào Tứ dở khóc dở cười, nhưng lại không thể không trả lời. Thuộc hạ vì báo thù cho đường chủ mà tới. Nhạc Bất Chi kinh ngạc trợn tròn mắt nói, vì ta báo thù, Nhạc Bất Chi ta còn chưa chết à? Tào Tứ cũng không biết hắn hồ đồ thật hay giả hồ đồ. Đành đáp rằng, người thuộc hạ nói đây là bộc đường chủ. Nhạc Bất Chi vừa nghe xong, thần sắc chợt trở nên vô cùng bi thương. Ai ra ra, sao ta lại quên mất việc này? Không sai không sai, ta Nhạc Bất Chi đến đây cũng là vì bộc đường chủ. Tay trái của hắn khoa về phía sau, thực chỉ và trung chỉ của tay phải chụm lại, sau đó lại buông ra vài lần, hướng về Hàn Tiểu Tranh nói lớn. Ra, ô, ai ở phía trước, mau mau báo tên ra. Đao của bản tướng không chém vô danh tiểu tốt. Hàn Tiểu Tranh nhìn thấy điệu bộ tiêu nhiên của hắn thật buồn cười. Hàn Tiểu Tranh vốn thiên tính ngoan liệt, cũng lớn tiếng đáp rằng, ta ngồi không đổi tên đi không đổi họ. Chính là cô Thủy Trấn Hàn Tiểu Tranh, ai ở trước đó, mau tới lãnh một kiếm của ta. Thiên Mê Hoa Đán vung tay áo. Sen bay tứ tung, liễu rít trong gió, tròn mắt nhìn Hàn Tiểu Tranh rồi như đồng niệm Phật ban nói. Ra là Hàn Tiểu Tranh tướng công, tiểu nữ thử to gan xin cầu một việc, không biết tướng công có thể thành toàn cho chăng? Hàn Tiểu Tranh cười lớn nói, nương tử đừng e ngại xin cứ nói. Thiên Mê Hoa Đán bẽn lẻn nói, tiểu nữ thử muốn xin cái mạng của người. Hàn Tiểu Tranh lặng im rồi lại cười một tràng dài. Nói, nương tử không ngại thì cứ thử. Thiên Mê Hoa Đán vái một cái thật sâu. Đa tạ mỹ ý của tướng công. Thanh âm chưa dứt, thân hình của nàng đã vụt đi như gió hướng về phía Hàn Tiểu Tranh đang lặng người kinh hãi. Thân chưa đến, tay áo đã phất về phía Hàn Tiểu Tranh như có tiếng rít nhẹ nhẹ trong gió. Nhìn thân hình của nàng nhỏ nhắn như thế mà lại có công lực kinh người như vậy. Hàn Tiểu Tranh bất giác giật mình. Không kịp suy nghĩ, Hàn Tiểu Tranh lập tức đưa quyền về phía tay áo mà chống đỡ. Hai cánh tay của Thiên Mê Hoa Đán cùng giơ ra, tay áo biến ảo nhanh nhẹn, một cánh vòng lên đầu Hàn Tiểu Tranh, còn một cánh tấn công về phía ngực Hàn. Hàn Tiểu Tranh nghĩ thầm, mặc dù công lực của ngươi có cao, nhưng y phục vẫn là vật nhu nhuyễn, trừ phi người vẫn muốn đã thương ta không được. Trong lòng có ý khinh địch, Hàn Tiểu Tranh chỉ khẽ vặn người, tránh cái tay áo nhắm vào đỉnh đầu mình, không thèm để ý đến cái còn lại, rồi tùy tiện phát ra một chưởng. Sau đó nhanh nhẹn phóng lên không nhắm Thiên Mê Hoa Đán xuất ra 20 mấy cước. Sở dĩ Hàn Tiểu Tranh không rút kiếm vì đối phương là nhất giới nữ tử cũng chưa phát binh khí. Hàn Tiểu Tranh cũng không muốn phải xuất kiếm trước. Hơn nữa Hàn Tiểu Tranh nhận định rằng mình không dùng binh khí vẫn có thể đối phó được. Nhưng trường kích của Hàn Tiểu Tranh chưa chắc đỡ nổi công kích của hai ống tay áo. Càng nguy hiểm hơn là lại phát sinh thêm biến hóa, chỉ nghe một tiếng soạt, đột nhiên từ ống tay áo dài 3 xích của Thiên Mê Hoa Đán bắn ra một dải lụa mềm. Lụa thẳng lại vòng, tốc độ cực nhanh, đến lúc Hàn Tiểu Tranh phát hiện thì cái vòng đã quấn lấy tay phải Hàn Tiểu Tranh. Thiên Mê Hoa Đán quất tay một cái, tay phải của Hàn Tiểu Tranh lập tức bị khóa chặt, vừa nhanh, vừa chuẩn, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Hàn Tiểu Tranh trong cơn sợ hãi, lập tức cổ tay dùng lực giãy giụa, kéo về sau, Hàn Tiểu Tranh muốn nhân cơ hội đoạt luôn giải lụa trong tay đối phương. Nhưng chỉ thấy Thiên Mê Hoa Đán mượn lực của Hàn Tiểu Tranh thuận thế bay lên. Ống tay áo còn lại khoa xoáy lên công kích khiến người ta hoa cả mắt. Lúc này, toàn thân nàng đã ở trên không, tay áo vũ động như linh xà càng khiến thân tư nàng thêm yêu mỹ. Khiến cho trận giết chóc thêm phần mỹ lệ, Hàn Tiểu Tranh thì lại không có cảm giác này. Tay phải bị trói tuy không có bị thương, nhưng đây lại là một điều sỉ nhục. Hàn Tiểu Tranh thét lên một tiếng, tay trái giương ra, nội ra kỳ lực như một trận lửa cuộn nộ hùng hổ tuôn ra. Nhắm ngực Thiên Mê Hoa Đán mà tấn công tới. Đồng thời, tay phải của Hàn Tiểu Tranh kéo lại, người cũng mượn lực phóng lên về phía Thiên Mê Hoa Đán trên không. Một tiếng cười yểu điệu, thân người Thiên Mê Hoa Đán trên không bắn ngược lại, rơi xuống một cách yêu mỹ tuyệt luân, vừa né tránh trưởng phong vừa phất tay áo ra, một lần nữa lại quét ngang qua mặt Hàn Tiểu Tranh. Hàn Tiểu Tranh nổi giận, bàn tay co lại thành chảo rồi bắt lấy cánh tay áo vừa vụt qua. Chợt xoạt xoạt liền mấy tiếng, từ trong ống tay áo phát ra một đám gai nhọn như điện xẹt bắn về phía Hàn Tiểu Tranh. Chỉ cách nhau vài thước, đây quả thực là một cự ly nguy hiểm. Trong lúc khẩn cấp, Hàn Tiểu Tranh bằng thủ pháp cực kỳ xảo diệu huy động giải lụa trên tay phải. Giải lụa liền quét về hướng đám gai nhọn, lực của Hàn Tiểu Tranh thi triển cực khéo. Giải lụa mềm do có tính mềm lại bền nên lúc nó hất đàm ám khi ra, không bị cắt đứt ngay lập tức. Đương nhiên, tất cả đều nhờ sức phán đoán chuẩn xác của Hàn Tiểu Tranh. Còn một mũi gai nhọn cuối cùng bị Hàn Tiểu Tranh dùng tay trái bắt được. Nó là một loại mỏng như liễu diệp phi đao hình lá liễu, loại ám khí cực mỏng cực nhẹ, cách trương,